Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 644, tiến đánh Khang Bình Trấn. Các ngươi bị trinh điều, từ hôm nay các ngươi chính là tiên phong trong doanh một thành viên. Có ý kiến gì không? Có ý kiến có thể nói ra. Nhìn xem trưởng trấn phủ ở trong mấy ngàn tên võ giả. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đối với ở trước mắt mấy ngàn tên võ giả, Dương Phong cũng không thèm để ý. Chuẩn bị đem xem như pháo hôi sử dụng. Nếu như bọn họ có thể tại pháo hôi ở trong may mắn còn sống sót, Dương Phong mới sẽ nhanh nhanh cho bọn họ trở thành cường giả cơ hội. Có thể tại giác ma tộc thống trị phía dưới, thành vì đại gia tộc cùng phú hào người, bình thường đều không phải cái gì người thành thật và người lương thiện. Đều là tiềm ẩn tai họa ngầm, nếu như không thể đem thanh trừ, Dương Phong căn bản không có biện pháp hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị chiếm lĩnh một chỗ, liền đem một chỗ phú thương cùng đại gia tộc trinh giọng. Đem xem như pháo hôi sử dụng, đã có thể giải quyết rơi tai họa ngầm, lại có thể đề thăng phe mình nhân viên sức chiến đấu. Đại nhân, chúng ta Triệu gia đều là đàng hoàng lương dân, chỉ nghĩ an tâm sinh hoạt, không muốn còn sót lại lật đổ giác ma tộc thống trị đại sự. Mời đại nhân buông tha chúng ta Triệu gia một ngựa, chúng ta Triệu gia nguyện ý giúp đỡ đại nhân một vạn lượng bạch ngân. Để đại nhân chiêu mộ Hương Dũng, Dương Phong vừa mới nói ra, Đông Thành Trấn gia tộc lớn nhất Triệu gia gia chủ Triệu Hoa liền đứng dậy. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Giống như không e ngại Dương Phong uy hiếp, hoặc chắc chắn Dương Phong sẽ không tổn thương hắn đồng dạng. Còn ai có ý kiến, có thể cùng một chỗ đứng ra, nghe được Triệu Hoa lời nói. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, mà là đưa ánh mắt về phía trước mấy ngàn tên võ giả trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, đại nhân, chúng ta Vương gia cũng nghĩ qua ngày tháng bình an, không muốn tham dự đại nhân đại nghiệp, nguyện ý giúp đỡ đại nhân một vạn lượng bạch ngân, để đại nhân chiêu mộ Hương Dũng. Đại nhân, chúng ta Trịnh gia cũng nghĩ qua ngày tháng bình an, không muốn tham dự đại nhân đại nghiệp, nguyện ý giúp đỡ đại nhân một vạn lượng bạch ngân, để đại nhân chiêu mộ Hương Dũng. Dương Phong vừa mới nói ra, Đông Thành Trấn ở trong tất cả đại gia tộc cùng phú thương đều đứng ra, nhào nhào nghênh hợp Triệu Hoa lời nói, cho thấy muốn nhờ đám người thế lực, để Dương Phong biết khó mà lui, không dám cưỡng bức bọn họ tham dự tạo phản đại nghiệp. Nếu các ngươi nghĩ tới ngày tháng bình an, như vậy, ta liền thành toàn các ngươi, để các ngươi tới địa phủ qua ngày tháng bình an đi. Nhìn thấy Đông Thành Trấn tất cả đại gia tộc cùng phú thương đều đứng ra phản đối với mình, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra, một cỗ sát khí lạnh như băng từ Dương Phong thân trên tuôn ra. Hướng Đông Thành Trấn những đại gia tộc kia cùng phú thương trên người bao phủ tới. Dương Phong, ngươi như thế nào dám làm như thế? Chẳng lẽ ngươi không sợ người người kêu đánh sao? Dương Phong, lão tử cũng không sợ ngươi, có gan ngươi cứ tới đi. Dương Phong, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại liền có thể tùy ý muốn làm loạn. Nói cho ngươi, thực lực chúng ta cũng không yếu, cũng không sợ ngươi. Ngươi mong muốn tổn thất nặng nề lời nói, cứ tới tốt. Dương Phong, giác ma tộc cường cùng lắm là ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ có cùng giác ma tộc hợp tác, vì giác ma tộc phục vụ, mới có thể được sống cuộc sống tốt, mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không lại chỉ có thể bị giác ma tộc cường giả đánh giết, trở thành một tia oan hồn. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra băng lãnh sát cơ, Triệu Hoa cùng Đông Thành Trấn ở trong đại gia tộc tộc trưởng cùng phú thương nhau nhau lớn tiếng gào lên, cũng thôi động thể nội thật tức giận cùng chân nguyên, chuẩn bị cùng Dương Phong ngạnh kháng đến cùng. Triệu Hoa các đại gia tộc tộc trưởng cùng Phú Thương, ngày bình thường cùng Giác Ma tộc tiếp xúc rất nhiều, từ Giác Ma tộc cái nào lấy được đại lượng lợi ích. Biết rõ Giác Ma tộc cường đại, căn bản không phải nhân tộc có thể đối kháng, càng đừng nói Dương Phong một người, căn bản không muốn cùng Dương Phong hợp tác, để tránh bị Giác Ma tộc đại quân cho vây quét. Một đám Giác Ma tộc chó săn, các ngươi đều đi chết đi. Nghe được Triệu Hoa đám người lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Triệu Hoa đám người trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, Triệu Hoa đám người nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên, tại bên ngoài cơ thể bố trí xuống mấy tầng thật tức giận chân nguyên vòng phòng hộ, ý đồ chống đối kiếm mang công kích. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm, Triệu Hoa chờ trong thân thể thật tức giận chân nguyên vòng phòng hộ. Tại Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang phía dưới, giống như giấy mỏng đồng dạng bị ung dung phá hủy, thân thể cũng bị lăng lệ kiếm mang chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Các ngươi ai còn có ý kiến? Ai còn muốn trở thành Giác Ma tộc chó săn? Đem Triệu Hoa đám người chém giết đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Triệu Hoa đám người dưới trướng võ giả trên người. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng dò hỏi. Nghe được Dương Phong lời nói, trưởng trấn trước phủ mấy ngàn tên võ giả nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn Dương Phong con mắt, giữ im lặng. Vạn Xây, những người này liền giao cho ngươi. Cho ngươi thời gian một tiếng, đem những người này đơn giản chỉnh biên một chút, tạo thành đội cảm tử. Theo ta đi Khang Bình Trấn, đem Khang Bình Trấn cho công chiếm xong đến. Nhìn thấy mấy ngàn võ giả cúi đầu không nói, giữ im lặng, Dương Phong đối với một bên Vạn Xây phân phó một tiếng, liền tiến vào đến trưởng trấn phủ bên trong, đem Thiết Huyết Vệ cùng Tiên Phong Doanh thu thập chiến lợi phẩm thu sạch nhập không gian giới chỉ, xem như tương lai chiêu mộ hương dũng tiền bạc. Thời gian một tiếng rất nhanh liền đi qua, Vạn Xây cũng đơn giản đem mấy ngàn tên võ giả chỉnh biên thành mấy cái đại đội, đi theo tại Dương Phong sau lưng rời đi Đông Thành Trấn. Đi Đông Thành Trấn bên ngoài hơn 100 km Khang Bình Trấn. Khang Bình Trấn cũng là một cái nhân tộc tiểu trấn, so Đông Thành Trấn muốn lớn bên trên không ít, chừng hơn 200.000 nhân khẩu. Trấn bên trên Giác Ma tộc hộ vệ cũng so Đông Thành Trấn bao nhiêu không ít, chừng 2.000 người, trong đó chân khí cảnh võ giả 100 người, chân nguyên cảnh võ giả 10 người, cương khí cảnh võ giả 3 người người. Trong đó trưởng trấn Hoa Minh càng là nắm giữ cương khí cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, là Đông Phong thành địa bàn quản lý lớn nhất tiểu trấn một trong. Dương Phong mang theo mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp không có chút nào che giấu. Còn chưa có tới Khang Bình Trấn, liền bị Khang Bình Trấn người phát hiện. Khang Bình Trấn trưởng trấn Hoa Minh trực tiếp mang theo Khang Bình Trấn 2.000 Giác Ma tộc tinh nhuệ đi ra Khang Bình Trấn. Tại Khang Bình Trấn 20 dặm bên ngoài một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang dã bên trong, nghênh chiến Dương Phong dưới trướng đại quân. Giết! Nhìn thấy Dương Phong dẫn theo mấy ngàn nhân tộc võ giả xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong, Khang Bình Trấn trưởng trấn Hoa Minh không có chần chờ chút nào cùng do dự, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Hoa Minh vừa mới nói ra, 2.000 tên Giác Ma tộc tinh nhuệ lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng Dương Phong một đoàn người vị trí giết tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía một bên Vạn Xây hạ lệnh, để đội cảm tử xuất kích, người dẫn dắt tiên phong doanh chiến sĩ ở một bên áp trận, chém giết người thối lui. Vâng, Phong thiếu, Dương Phong vừa mới nói ra, Vạn Xây liền lớn tiếng đáp lại một tiếng, tiếp đó mang theo mấy trăm tên tiên phong doanh chiến sĩ, khu trục nước cờ ngàn tên đội cảm tử pháo hôi nghênh chiến giác ma tộc tinh nhuệ. Trong đó một chút đội cảm tử pháo hôi không dám nghênh chiến giác ma tộc tinh nhuệ. Muốn chạy trốn, bị Vạn Xây xuất lĩnh tiên phong doanh chiến sĩ trực tiếp chém giết. Chấn nhiếp cái khác đội cảm tử pháo hôi. Các huynh đệ, theo ta hướng còn có một đầu sinh lộ. Nếu không thì, chúng ta chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy tiên phong doanh chiến sĩ vô tình đem kẻ chạy trốn chém giết. Đội cảm tử ở trong một tên thối thể cảnh 9 tầng võ giả. Tâm niệm vừa động, lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền giơ lên trong tay đại đao, trực tiếp phóng tới giác ma tộc tinh nhuệ. Nghe được tên kia thối thể cảnh 9 tầng võ giả lời nói, khi nhìn đến tiên phong doanh chiến sĩ cái kia ánh mắt lạnh như băng, mấy ngàn tên pháo hôi võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay vũ khí, nghênh tiếp giác ma tộc 2000 tinh nhuệ. Rất nhanh, mấy ngàn tên pháo hôi võ giả liền cùng 2000 giác ma tộc tinh nhuệ kịch chiến tại một chỗ, biến thành bị tàn sát đối tượng. Từng người pháo hôi võ giả chết thảm tại giác ma tộc tinh nhuệ sắc bén vũ khí phía dưới. Đối với giác ma tộc tinh nhuệ đánh bị thương cực kỳ có hạn, để Dương Phong cực kỳ thất vọng, làm mấy ngàn hỏa lực võ giả tử thương 1/3 thời điểm, Dương Phong mới quay về một bên Vạn Xây nói ra, tiên phong doanh xuất kích, đem những thứ này giác ma tộc hộ vệ tất cả đều cho ta giết. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Vạn Xây vội vàng đáp lại một tiếng, liền mang theo mấy trăm tên tiên phong doanh chiến sĩ, giết vào đến chiến trường bên trong. Đối với giác ma tộc tinh nhuệ bày ra hung mãnh công kích, tiên phong doanh mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ, tại ngươi Dương Phong truyền thụ quân nói sát trận, ban cho nguyên khí đan tu luyện đằng sau, nhào nhào thực lực tu vi tiến nhanh, sức chiến đấu tiêu thăng, căn bản không thể so giác ma tộc tinh nhuệ kém. Tại thêm bên trên Dương Phong ban cho tinh lương vũ khí, sức chiến đấu thậm chí còn tại giác ma tộc tinh nhuệ bên trên. Bởi vậy tiên phong doanh mấy trăm tên chiến sĩ vừa gia nhập đến chiến trường bên trong, liền có thể tùy tiện đồ sát lên giác ma tộc tinh nhuệ. Đồng thời, mười mấy tên trải qua long mạch linh lực tẩy lễ võ giả, kém nhất cũng nắm giữ chân khí cảnh thực lực tu vi. Trong đó một chút người ưu tú càng là nắm giữ chân nguyên cảnh thực lực tu vi. Tại thêm bên trên Dương Phong ban cho hạ phẩm pháp khí vũ khí cùng pháp khí khôi giáp, để lực công kích của bọn hắn cùng lực phòng ngự tăng nhiều, sức chiến đấu so với cùng giai giác ma tộc võ giả cường đại. Những thứ này đi qua long mạch linh lực tẩy lễ võ giả, tại gia nhập vào bên trong chiến trường về sau, trực tiếp tìm bên trên giác ma tộc chân khí cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả, cùng với giao chiến kịch liệt giao chiến, cũng dựa vào tinh lương khôi giáp vũ khí cùng với quân nói sát trận ở trong khủng bố sát chiêu, đem từng người giác ma tộc chân khí cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả chém giết, hấp thu máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn, đề thăng tự thân thực lực tu vi, sức chiến đấu bạo tăng. Cùng lúc đó, Vạn Xây thì tìm tới giác ma tộc 3 tên cương khí cảnh võ giả, quơ Dương Phong ban cho thượng phẩm pháp khí trường kiếm, thi triển quân nói sát trận ở trong sát chiêu, ung dung đem 3 tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả chém giết, đem bọn họ tinh huyết trong cơ thể cùng linh hồn hấp thu, để cho mình thực lực tu vi nhận được tăng thêm. http://www.sup.com.txt 90316/20727357. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.